Thủ đoạn phu nhân, chương 35, ai biết họ có phải cha con ruột hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Quý vẻ mặt bình tĩnh, ngón tay chậm rãi gõ đầu gối. Chúng ta phải nghĩ cách tìm ra lý do tại sao Tần Chính lại giúp Đường Tú Linh. Chúng ta nhất định phải tìm cách phá vỡ mối liên hệ giữa họ. Hiện giờ Đường Tú Linh mang đầy lòng hận thù với chúng ta. Chỉ cần có cơ hội, nó nhất định sẽ đẩy chúng ta vào chỗ chết. Đường Quý trong mắt đã có sát khí, Đường Nhất Manh hơi sợ hãi, nhưng vẫn kiên quyết gật đầu. Đọc full bộ truyện tại đây. Ba nói đều đúng, chúng ta trước tiên phải hành động. Đường Quý gật đầu, Đường Nhất Manh nghĩ đến Lưu Đình, cô sợ hãi hỏi. Ba, Lưu Đình biết hồi đó xảy ra chuyện gì. Trong tay hắn không có chứng cứ, nhưng là luôn tiềm ẩn nguy cơ. Không biết Tần Chính đã làm gì, bây giờ Lưu Đình không một xu dính túi, sống khổ cực. Ba sẽ tìm cách giải quyết nó. Sau khi Đường Quý nói xong, vẻ mặt u ám của ông ta mới từ từ dịu đi. Một lúc lâu, ông ta nhẹ nhàng cười với Đường Nhất Manh. Nhất Manh, chúng ta sẽ từ từ giải quyết những chuyện này. Điều quan trọng nhất mà con nên làm bây giờ là nắm bắt trái tim của Trương Tử Trạch và để nó kết hôn với con càng sớm càng tốt. Đường Nhất Manh đỏ mặt, Tử Trạch đã hứa chuẩn bị cho hôn lễ. Cô không ngần ngại cắt cổ tay tự tử, giờ cuối cùng cũng đền đáp được. Ba nói rất đúng, việc quan trọng nhất con cần làm là trở thành vợ của Tử Trạch, những chuyện khác có thể hoãn lại. Trương Tử Trạch đã đồng ý kết hôn với con rồi sao? Vương Thục Nữ ngồi bên cạnh nghi hoặc hỏi. Đường Nhất Manh gật đầu, sau đó kể lại chuyện sáng nay Trương Tử Trạch đến bệnh viện cho bà ta nghe. Nhất Manh, con tự làm tổn thương mình lần này, quả nhiên rất đáng. Vương Thục Nữ nắm chặt tay con gái mình, giọng nói rất kích động. Khi nào con kết hôn? Mẹ sẽ bảo anh trai con về dự đám cưới. Nó ở nước ngoài vui đến quên đường về, đã lâu rồi mẹ không gặp nó. Cả nhà họ Đường vui cười hớn hở. Sau khi trở về nhà, Đường Nhất Manh hỏi Vương Thục Nữ một cách thận trọng trong phòng ngủ. Mẹ, ba luôn rất thờ ơ với Đường Tú Linh, và muốn giết cô ta hơn cả con. Con luôn muốn hỏi, cô ta có thực sự là con gái ruột của ba không? Trong lòng Đường Nhất Manh hơi sợ hãi cha mình. Nếu Đường Tú Linh là con gái ruột của ba, ông ấy sẽ muốn giết Đường Tú Linh như thế này sao? Điều này khiến cô sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ làm điều gì ảnh hưởng đến quyền lợi của ba cô. Ba cô sẽ bỏ rơi cô mà không do dự. Vẻ mặt của Vương Thục Nữ trông hơi kinh tởm. Mẹ của Đường Tú Linh phản bội ba con. Về phần bọn họ là cha con ruột, mẹ cũng không biết, còn ai dám hỏi tính khí của ba con nữa. Đừng sợ, ông ấy vẫn rất yêu thương con và anh trai của con. Đường Tú Linh ở bên ngoài phòng bối bối một lúc lâu. Sau đó, cô nhờ một y tá mặc áo choàng vô trùng, rồi bước vào. Gương mặt bối bối trắng bệt, cô bé vẫn nhỏ bé như vậy, trên người có mấy cái ống lớn nhỏ cắm vào. Đường Tú Linh không khỏi đau lòng. Bác sĩ nói với cô rằng tim của bối bối quá yếu, và không ai ngoại trừ bác sĩ Ryan có thể phẫu thuật cho cô bé. Nhưng lần trước, bối bối đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để phẫu thuật. Bây giờ, việc bối bối còn sống đã là một điều kỳ diệu. Chỉ là hiện tại bối bối không dậy nổi, có lẽ cô bé đang hôn mê sâu. Đứa con gái còn nhỏ của cô đã phải chịu đựng quá nhiều sự hành hạ. Ngay cả thờ Đường Tú Linh cũng cảm thấy đau đớn, cô biết rằng mình nên đến tìm bác sĩ Ryan để được giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, người đàn ông đó căn bản không muốn. Hôm nay, Đường Tú Linh chỉ có thể để bối bối tiếp tục sống trong bệnh viện, hy vọng bác sĩ ở Mỹ đồng ý phẫu thuật. Tuy nhiên, trước mắt cô phải kiếm đủ tiền để bối bối có thể tiếp tục sống ở phòng bệnh đắt đỏ này. Phòng chăm sóc đặc biệt không thể ở lại quá lâu, và Đường Tú Linh phải miễn cưỡng rời khỏi đó. Cô cố gọi điện cho Tần Chính. Anh Tần, tôi đã đưa bối bối về rồi. Đường Tú Linh, chúc mừng cô. Giọng của Tần Chính là một lời chúc mừng chân thành. Cô nghĩ rằng anh ta đã giúp đỡ mình rất nhiều, cô biết mình nên dừng lại. Tuy nhiên, cô thực sự không tìm được ai để giúp đỡ. Anh Tần. Bối bối hôn mê, tình trạng rất nặng. Bác sĩ nói hiện tại tiền thuốc và tiền điều trị mỗi ngày hết mấy chục triệu, một tháng có thể tốn khoảng 1,5 tỷ. Tôi không có, bây giờ tôi không có tiền, tôi biết điều này mạo muội, nhưng tôi không thể tìm ai khác để vay tiền. Nếu anh bằng lòng cho tôi vay tiền, anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần anh cứu con gái tôi. Sau khi Đường Tú Linh nói xong, đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, lòng cô gần như tuyệt vọng. Đường Tú Linh, cô có nhớ lần trước tôi đã nói gì với cô không? Nếu ca phẫu thuật thành công thì cô hãy tới công ty tôi làm việc, nhưng ca phẫu thuật không thành công. Đường Tú Linh lo lắng trả lời. Phải, tôi nhớ, tôi đã hứa rằng tôi sẽ đến làm việc với anh nếu ca mổ thành công. Tần Chính bật cười ở đầu dây bên kia. Cô muốn tôi giúp, được thôi, tôi sẽ giúp cô chi trả tiền thuốc men cho con gái cô, thậm chí cử người đến bảo vệ an toàn cho con gái cô. Tuy nhiên, cô phải hứa là sẽ đến làm việc với tôi ngay lập tức. Đường Tú Linh làm sao có thể từ chối lời đề nghị của Tần Chính, nhưng cô không nghĩ ra mình có giá trị lợi dụng gì đối với anh ta. Anh Tần, chỉ cần anh sắp xếp thời gian, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đến làm việc với anh. Chỉ là tôi không hiểu. Tôi chỉ là một người bình thường. Có khi tôi không thể báo đáp lòng tốt của anh được đâu. Tần Chính bật cười ở đầu dây bên kia. Đường Tú Linh, tôi đã điều tra quá khứ của cô, và tôi hy vọng cô không phiền vì điều này. Cô từng học ngành dược sinh học ở trường đại học và cô đã từng rất thành thạo về thuốc điều trị ung thư phổi. Tuy nhiên, khi cô xuất bản bài báo của mình, ai đó đã công bố trước. Với dữ liệu thí nghiệm của cô đã bị cho là một kẻ sao chép, mọi người mắng cô và cô bị đuổi khỏi trường. Trong thời gian đó, trong học viện ai ai cũng đều chỉ trích cô, và cuối cùng cô cũng đã từ bỏ việc học của mình. Tất cả chỉ là những chuyện trong quá khứ, Đường Tú Linh không thể quên được ánh mắt thất vọng và chán ghét trong đôi mắt của các bạn cùng lớp và giáo viên của cô. Không ai tin cô cả. Cô ấy đã nỗ lực rất nhiều và cầu xin rất nhiều người. Nhưng cô đã bị đuổi khỏi trường học và ra khỏi phòng thí nghiệm. Kể từ đó, không một tổ chức nghiên cứu nào muốn cô vào, và không một công ty nào muốn nhận cô. Cô buộc phải từ bỏ quá trình nghiên cứu của mình, không bao lâu thì gặp tai nạn xe hơi và phải ngồi tù. Anh Tần, mọi người đều nghĩ tôi sao chép và học thuật không đoan chính. Tại sao anh lại cho rằng tôi bị hại? Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, anh đã tìm ra bằng chứng cho thấy tôi bị hãm hại hay sao? Đường Tú Linh, tôi tin con người cô. Ngoài ra, người đã sao chép tên là Châu Gia Đông. Qua nhiều năm, nghiên cứu của anh ta không có tiến triển gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có lý do để nghi ngờ rằng anh ta không hiểu được tiến độ nghiên cứu của cô vào thời điểm đó, vì vậy anh ta không biết hướng nghiên cứu tiếp theo của cô là gì. Cách chương.